Vương Mệnh, chương 297, 297, Tân Sáng Alpha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đầu hạ, sau cơn mưa đầu mùa vừa tạnh, những tán lá của hàng cây xanh bên đường cũng trở nên tươi tốt hơn. Không gian ướt át và mát mẻ, nước mưa đã xua tan đi cái nóng oi bức của buổi chiều mùa hạ. Và cũng quấy trôi đi bao khói bụi, khiến không khí thanh tân thoáng đãng hơn. Ngồi trong văn phòng, Giang Phong ngắm nhìn cảnh phố xá qua ô cửa kính. Trên đường người xe tấp nập, ô tô, mô tô đủ cả, người đi bộ cũng rất đông. Có lẽ mọi người đổ ra đường để hưởng thụ không khí mát mẻ sau cơn mưa. Và cũng để giải nhiệt sau buổi trưa hè oi bức, giữa một thành phố lớn đang phát triển không ngừng. Một bầu không khí thoáng mát không khói bụi thì ngày càng trở nên hiếm hoi. Nhìn cảnh người qua kẻ lại nhộn nhịp trên đường phố, Giang Phong chợt nhớ đến cảnh phố xá mấy năm trước. Không khỏi lắc đầu, chỉ mấy năm trước thôi. Mỗi khi trời mưa, không ai dám ra đường. Đúng là so với hiện tại, cũng thành phố này mà lại khác nhau một trời một vực. Giống như là thuộc hai thế giới khác nhau vậy. Giang Phong đang suy nghĩ vẩn vơ thì luật sư Thanh đi vào. Cậu ta nhìn thấy Giang Phong, hớn hở nói, việc anh giao em làm đạt trên kế hoạch luôn đó nha. Cậu luật sư này từ khi có nhiều việc để làm thì tính cách cũng trở nên hoạt bát hẳn lên. Giang Phong mỉm cười bảo, ngồi đi, rồi kể cho ta nghe thành tích của cậu. Chu Thanh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Giang Phong, tự mình châm một tách trà, vừa uống vừa chép miệng nói. Anh cứ uống trà, giống mấy ông cụ ngày xưa quá. Giang Phong nói, trà là một thức uống thanh nhiệt, không những giúp tinh thần minh mẫn, mà còn có tác dụng chống lão hóa, ngăn ngừa nguy cơ ung thư, hạn chế cholesterol, xơ hóa mạch máu, nhồi máu cơ tim, và tai biến mạch máu não. Trà cũng có tác dụng kích thích thần kinh trung ương, giúp tinh thần hưng phấn, kích thích hô hấp, làm tim đập nhanh hơn, giải độc và chống tia bức xạ độc hại. Chu Thanh vội vã xua tay nói, thôi thôi, uống trà thôi chứ gì, anh đừng kể nữa. Giang Phong bật cười nói, tóm lại, uống trà rất có lợi cho sức khỏe. Chu Thanh uống một hơn hết tách trà, chép miệng nói, sợ anh quá đi, làm việc. Giang Phong khẽ cười, được rồi, công việc thế nào? Bọn họ đã đáp ứng thêm những gì mà cậu bảo là đạt trên kế hoạch. Chu Thanh nói, em xuất mã thì anh khỏi phải lo gì cả. Mã đáo công thành, bọn họ nghe em nói xong là lập tức gật đầu tán thành ngay. Thậm chí còn hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chúng ta sớm hoàn thành dự án. Giang Phong hỏi, cậu đã nói thế nào với bọn họ? Chu Thanh nói, còn nói thế nào nữa? Em chỉ bảo cái khu đất khỉ ho cò gáy đó, chẳng thể nào xây khu dân cư hay khu công nghiệp gì được. Dù có thu hồi thì cũng sẽ bỏ hoang ở đấy thôi. Rồi lại còn mang tiếng là hoang phí nữa. Anh nhận về phát triển thành khu công nghệ cao, tỉnh chẳng những không phải làm gì cả, mà vừa khỏi mang tiếng hoang phí, lại còn có thêm chính tích. Bọn họ nghe nói vậy lập tức gật đầu ngay. Giang Phong hỏi, thế còn đạt trên kế hoạch là sao? Chu Thanh nói, bọn họ nói chỉ cần anh đặt mục tiêu phát triển đứng đầu cả nước, trừ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ra, thì bọn họ sẽ hỗ trợ hết mình. Ngoài những hỗ trợ theo quy định của chính phủ thì tỉnh sẽ ưu tiên thêm về chính sách. Tỉnh nghèo nên không dám so sánh với hai thành phố lớn đó. Bọn họ chỉ hy vọng có thể hơn được các tỉnh và thành phố còn lại. Theo anh thì bọn họ có tham vọng quá không? Giang Phong mỉm cười nói, không thành vấn đề. Sáng mai cậu xuống dưới đó hoàn tất các thủ tục cần thiết, luôn tiện bảo với bọn họ, mục tiêu của chúng ta là sau 3 năm sẽ đứng hàng thứ 3 trong cả nước, sau 10 năm sẽ vượt Hà Nội và cạnh tranh với thành phố Hồ Chí Minh. Hơn nữa, Khi nào được xếp hạng thứ 3 thì sẽ mở rộng quy mô lên gấp đôi. Khi nào đứng hàng thứ 2 thì sẽ mở rộng thêm nữa. Nói trước để bọn họ chuẩn bị. Chu Thanh kinh hãi ngẩn người. Sau một lúc mới nói. Anh còn tham vọng hơn bọn họ nữa. Giang Phong mỉm cười nói. Không phải tham vọng mà là mục tiêu. Mục tiêu đề ra là để chúng ta có hướng phấn đấu. Nhưng mục tiêu có thể đạt mà cũng có thể không đạt. Chu Thanh hiếu kỳ hỏi. Theo anh thì chúng ta có thể đạt được mục tiêu đó không? Giang Phong mỉm cười hỏi lại. Theo cậu thì sao? Chu Thanh ngẫm nghĩ một lúc. Rồi mới nói. Theo em thấy anh không phải là loại người thích nói chơi. Giang Phong mỉm cười nói. Đó chỉ là mục tiêu danh nghĩa. Dùng để công bố cho mọi người biết. Chu Thanh hỏi. Thế còn mục tiêu thật sự là gì ạ? Giang Phong nói. Mục tiêu thật sự, nói ra lúc này là quá sớm. Đến khi đó thì cậu sẽ biết thôi. Có lẽ cũng không quá lâu đâu. Chu Thanh không chịu, cố nói. Thì anh tiết lộ một chút cho em biết cũng có mất mát gì đâu chứ. Giang Phong nói. Không được, nghe xong thì sẽ có hại đến tim mạch. Người yếu tim có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Không thể nói, không thể nói. Chu Thanh tiêu nghỉu lẩm bẩm, không nghiêm trọng vậy chứ. Giang Phong chỉ khẽ cười. Đột nhiên, Giang Phong thoáng cau mày. Nhìn ra cửa sổ, bên dưới đường phía trước nhà có khá đông người tụ tập. Chu Thanh cũng phát hiện ra có vấn đề. Đứng dậy nói, để em xuống xem có chuyện gì. Cậu ta đi một lúc, không thấy trở lại. Giang Phong mở cửa sổ ra. Nghe thấy bên dưới rất ồn ào. Thậm chí còn có một số nhân viên của công ty cũng ra đối trận với một đám người lạ mặt. Chẳng lẽ côn đồ đến gây sự? Giang Phong cau mày, đi xuống phía dưới xem thử. Vừa mở cửa gian khách sảnh ở phía trước, nhiều tiếng tranh cãi ồn ào vọng vào tai Giang Phong. Rồi Giang Phong nhìn thấy một gã thanh niên ăn mặc rất bảnh bao. Lớn tiếng nói đầy vẻ hiêu chương. Một công ty bé tí xíu mà cũng dám tranh với chúng ta. Đúng là không biết sống chết là gì mà. Nếu không chịu rút lui, chúng ta sẽ làm cho các ngươi phá sản. Phá sản đó có biết không? Giang Phong thoáng cau mày. Khẽ hừ một tiếng, Chu Thanh thấy Giang Phong vào. Liền bước lại gần, nói nhỏ, gã đó là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Tân Sáng Alpha. Gần đây, một đối tác của bọn họ chuyển sang hợp tác với một công ty phần mềm của chúng ta. Nên gã đến đây sinh sự. Lý Minh cũng lại gần nói nhỏ. Đúng là có chuyện đó. Nhưng đó là đối tác họ tự ý, không phải lỗi của chúng ta. Hơn nữa tập đoàn bọn họ gần đây tranh giành hàng loạt hợp đồng của các anh em. Thậm chí công ty còn có nguy cơ không tìm được hợp đồng. Do đó gã đến đây thuần túy là sinh sự. Giang Phong thoáng trầm ngâm. Tập đoàn Tân Sáng Alpha Giang Phong cũng có biết chút ít. Sinh ý chủ yếu của tập đoàn này là lĩnh vực công nghệ cao. Trong đó phần mềm cũng là một phần quan trọng. Tập đoàn này gần đây rất nổi tiếng. Dựa vào việc gia công cho các đối tác ở Mỹ, Nhật và làm đại lý cho các sản phẩm của họ ở Việt Nam. Mà nghiệp vụ phát triển rất nhanh, có khuynh hướng trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm. Trụ sở của tập đoàn này là một tòa nhà văn phòng lớn, trong khi nơi Giang Phong làm việc chỉ là một căn nhà phố bình thường trong khu dân cư. Chính vì thế mà bọn Giang Phong mới bị gã kia khinh thị. Có điều, Giang Phong cũng chẳng sợ gì gã ta. Đó gọi là nhãn quang bất đồng nên nhìn sự việc cũng bất đồng. Gã kia đang diễu võ dương oai. Thấy Giang Phong đi xuống. Liền nghênh ngang nói. Chính chủ đến rồi phải không? Ngươi nói phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Giang Phong khẽ hừ một tiếng. Lạnh lùng nói. Tập đoàn Tân Sáng Alpha không xứng đáng tồn tại nữa. Người đâu? Tiễn khách. Nói xong quay người đi trở lên phòng. Để lại cả bọn ngẩn người sửng sốt không khách sảnh. Giang Phong trước khi đóng cửa còn buông ra thêm một câu. Nếu thấy rác rưởi trong công ty, ném không ra thì lấy chổi mà quét cho sạch. Khi cửa vừa đóng lại, Giang Phong còn nghe một tiếng gầm đầy phẫn nộ. Ngươi, hãy chờ đấy. Giang Phong chỉ cười lạnh, quay trở lại văn phòng. Tiếp tục nhấm nháp chung trà, xem như không có chuyện gì xảy ra. Việc giải quyết Tân Sáng Alpha, Giang Phong đã có kế hoạch, không vấn đề gì, cách chương.